Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 109, Ngữ Đỉnh. Khuyên thế gian, nhanh, vội vàng đem hoàng binh thu hồi lại, đừng ra sai lầm, hoàng kim tộc có tổ vương xuất hiện, lo lắng hô to, kinh hãi cơ hồ muốn hồn phi phách tán. Cái này liên quan đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Đến cùng là như thế nào một cỗ sức mạnh đáng sợ. Liền cổ hoàng binh cũng không kịp khôi phục. Không thể ngăn cản. Bọn họ tộc đại thánh liền bị người giết chết. Gần như không có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Như là mộng ảo. Hoàng kim tộc lúc này mắt trợn tròn. Không thể tin được đây hết thảy đều là thật. Bọn họ lúc này cảm thấy trong lòng băng lãnh. Linh hồn đều đang run túc. Nếu không phải đối phương thay đổi phong thần bảng đối phó vạn long sao? Phong thần bảng trấn áp xuống. Ở hoàng kim giản khôi phục phía trước. Tuyệt đối có thể diệt bọn hắn hoàng kim tộc. Lúc này, đại thánh chết rồi. Hoàng kim tộc cũng chỉ có thể trầm mặc xuống. Phong tỏa đạo này tin tức. Căn bản không dám ở nâng cùng nhân tộc khai chiến. Tất cả đều biểu hiện. Nhân tộc cổ chi đại đế chưa chết. Còn có người còn sống. Bằng không thì ai có thể làm được đây hết thảy? Đối phương bỏ đi không để ý tới. Căn bản cũng không có nhìn nhiều. Cũng không thèm để ý hai kiện muốn khôi phục cổ hoàng binh. Hai đại hoàng tộc sắc mặt người càng trắng xanh. Trong lòng ý sợ hãi làm sâu sắc mấy phần. Thật là cổ chi đại đế ở hiển hóa sao? Tùy ý hai kiện cổ hoàng binh rơi xuống. Căn bản cũng không để ý. Hoàn toàn không để vào mắt. Phong thần bảng bộc phát ra một đạo ánh sáng chói mắt. Bên trên chống đỡ 9 tầng trời. Xuống tiến cửu u, cổ chi đại đế ánh sáng thần thánh che ngợp bầu trời. Vô lượng thần quang càn quét thiên địa. Toàn bộ bắc vực đều tại chấn động. Phong thần bảng phát ra cử thế vô song thần năng. Một nháy mắt ánh sáng chiếu sáng toàn bộ bắc vực. Cực điểm sán lạn. Sau đó, là một vùng tăm tối. Nó lóe lên một cái, xông vào trong mây xanh, chui vào trên 9 tầng trời. Không thấy từ đó, phong thần bảng biến mất. Nam cung trấn thôi động thần lực, tiên quang sáng chói, cực kỳ cường đại, khôi phục thôn thiên ma bình. Cường thế đánh ra một đạo đế uy, vô lượng tiên quang dâng trào, như là vĩnh hằng, vạch phá thiên địa, đánh về phía một cái cổ tộc tổ địa. Nhân tộc, các ngươi làm càn. Thật muốn nhấc lên đại chiến sao? Bộ tộc kia đại thánh tổ vương từ thần nguyên bên trong bừng tỉnh. Thôi động hộ tộc đại trận. Chống cự Nam cung trấn thôi động thôn thiên ma bình đánh ra cực đạo đế uy. Nhưng mà, khôi phục đế binh đánh ra cực đạo đế uy. Làm sao có thể cản? Ở một tiếng chấn động thiên địa tiếng vang bên trong. Bộ tộc này, tính cả tôn kia đại thánh cũng bị đánh chết. Toàn bộ tổ địa. Thành một mảnh hư vô, không có một người sống. Bộ tộc này đại thánh đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao lại có đế binh đánh tới? Đại họa lâm đầu, Nam cung trấn biểu thị. Không có cách, vạn long xào nơi đó không thể đánh. Có ngoan nhân đại đế đế thi ở uẩn dưỡng. Các đại cổ hoàng sơn cũng còn không thể loạn đà. Cũng chỉ có ủy khuất các ngươi bộ tộc này. Chỉ trách các ngươi có một tôn đại thánh nội tình. Giết gà dọa khỉ, chỉ có thể tìm cường đại gà giết, mới có thể hù sợ đám kia khỉ. Loại lực lượng này, dạng này khí tức, thật là cổ hoàng oai. Năm kiện đế binh, nhân tộc không thể coi thường. Một đại cổ tộc bị diệt, liền cái kia tộc đại thánh đều không thể sống sót. Tất cả cổ tộc tổ vương vẻ mặt nghiêm túc tới. Cực điểm, cũng không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ. Giao trì thiên khung bên trên. Thôn thiên ma bình, hằng vũ lô, hư không kính, tây hoàng tháp phóng thích vô lượng đế uy, lay động một hồi, uy hiếp thái cổ các tộc. Cuối cùng, đế uy chậm rãi biến mất, khai thiên tích địa lực lượng biến mất, chỉ còn lại một chút hỗn độn khí tràn ngập. Cũng không biết bao lâu trôi qua, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, tất cả đều theo bản năng thở phào một cái. Sau đó... Quỳ gối tại thông thiên đài bên trên thái cổ sinh linh lại thật lâu phía sau mới chậm rãi đứng dậy. Mỗi người đều mặt như giấy vàng. Lay động một hồi, kinh lịch dạng này một kiếp. Bọn họ thể xác tinh thần mệt mỏi. toàn thân đều là mồ hôi. Vừa rồi sự sợ hãi ấy, một đời đều khó mà quên. Thiên hoàng tử cùng Nguyên Cổ sắc mặt tái nhợt, khó coi tới cực điểm. Bọn họ cũng bị cái kia kinh khủng đế uy ép tới quỳ xuống. Đây quả thực là sỉ nhục, như là một cây gai, thật sâu đâm nhói nội tâm của bọn hắn. Ha ha ha, đây không phải là thần chi tử sao? Ngươi làm sao quỳ đi xuống rồi? Đoạn Đức chỉ vào thiên hoàng tử một hồi cười to. Ha ha ha, Diệp Phàm, Lý Hắc Thủy mấy người cũng phá lên cười. Thiên hoàng tử sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Diệp Phàm đám người. Hôm nay, thái cổ tộc tổ vương đến không ít, thế nhưng toàn bộ đều chết mất. Truyền đi khắp thiên hạ cũng sẽ không tin tưởng. Nhân tộc Nam Cung thánh nhân đại phát thần uy, giết thái cổ tổ vương như cắt cỏ. Diệt rồi đến đây giao chỉ hướng nhân tộc nổi lên hết thảy tổ vương. Đây là một kiện chắc chắn bị lịch sử ghi khắc sự kiện lớn. Tin tức truyền đi Bắc vực, truyền đến thiên hạ ngũ đại vực, như là một hồi gió bão, thổi lượt Đông Hoang, Bắc Nguyên, Trung Châu, Tây Mạc, Nam Lĩnh. Hôm nay đã phát sinh tất cả là kinh thiên kịch biến. Thiên hạ phải sợ hãi. Giao trì sôi trào, cổ tộc trầm mặc. Diệp Phàm biết, từ khi Nam Cung Chấn từ trong tay hắn mượn đi thôn thiên ma bình về sau, hắn hiểu được tất cả đều là cục. Là Nam Cung Chấn cùng áo trắng thần vương đám người hợp lực cộng đồng chủ đạo đặt ra bẫy. Cùng hắn đã từng gõ vang vô thủy chuông ý nghĩ nhất trí. Nam Cung Chấn đầu tiên là cường thế chấn sát ba tôn thái cổ tộc vương, dẫn động càng nhiều thái cổ tổ vương đến đây, trực tiếp giết tới máu chảy thành sông, chém dụng nhất cấp tiến giả. Đây mới thực sự là giết gà dọa khỉ. Giết dạng này một nhóm cấp tiến thái cổ tổ vương, so cái gì đều có lực uy hiếp. Lại để cho phong thần bảng chấn sát cổ Hoàng Sơn, nhường thái cổ tộc kinh sợ vô thủy đại đế còn sống. Dùng cái này chấn nhiếp thái cổ vạn tộc. Lúc này, thái cổ các tộc cảm nhận được một loại ngày đông giá rét tháng chạp hàn khí, băng lãnh thấu xương. Nhân tộc một vị đại đế nếu là còn sống, bọn họ chính là mời ra mấy tôn đại thánh, chuẩn hoàng đến đều không tốt. Phong thần bảng hiện, vô thủy thật còn sống sao? Đây là một chỗ chỉ có hoàng tộc nhân vật vô thượng mới có thể tiến nhập mật địa. Có mấy người ngồi xếp bằng, thân thể mơ hồ, cơ hồ tan vào thiên địa đại đạo bên trong. Hoàng kim tộc đại thánh bị chấn sát thành cho cổ hoàng binh đều đến không vội khôi phục. Nếu như không phải là vô thủy, cho dù hiểu rõ phong thần bảng tất cả bí mật, biết được nó hết thảy ảo diệu, lại có đầy đủ thời gian nhường nó phục sinh, cũng khó khăn phát ra loại kia thần năng. Một cái hỗn độn khí mông lung hư ảnh phát ra vô cùng cổ xưa tang thương âm thanh, cũng không phải tuyệt đối không thể nào. Hai vị đại thánh hoặc là một vị chuẩn đế xuất thủ, trả giá bằng máu, có nhất định tỷ lệ thành công. Một thanh âm khác truyền đến, giống như là xuyên qua chư thiên tới. Không cần nói là thật vô thủy hay là giả, đều thuyết minh nhân tộc đáng sợ, còn sống sót vô thượng cao thủ. Đến tận đây, chỗ này chỗ thần bí yên tĩnh trở lại, lại không âm thanh. Mấy thân ảnh mơ hồ đều biến mất. Hai ngày phía sau một chút cường đại cổ vương tự mình đến, không còn hùng hổ dọa người, hoàn toàn là một bộ muốn ngồi xuống hòa đàm dáng vẻ. Tất cả mọi người biết, một cái đối lập bình thản thời đại đã đến, tương lai một đoạn thời gian cũng khó khăn có xung đột. Chỉ là không biết có thể tiếp tục bao lâu. Giao trì trong tịnh thổ chân chính tường hòa, không khí khẩn trương quét sạch. Dự họp tu sĩ nhân tộc đều có miệng cười, tất cả đều lắng xuống. Sau đó, nhân tộc vị thánh nhân thứ ba xuất hiện, gây nên rối loạn tưng bừng, nhường các tộc chấn động mạnh. Bắc vực thứ nhất đại khấu lão bất tử hiện thân, mặc hắc bào thùng thình, cho dù thông thiên nhãn cũng vô pháp nhìn xuyên, thậm chí không biết là nam hay là nữ. Ngay sau đó, nhân tộc vị thánh nhân thứ bốn vệ dịch xuất hiện, Trung Châu kỵ sĩ phủ thánh nhân theo sát phía sau xuất hiện ở giao trì. Nhân tộc thứ năm tôn thánh nhân hiện thế. Thật là hắn sao? Năm đó cố nhân, cách đó không xa, Trung Hoàng nhìn về phía một phương hướng khác, đứng ngẩn người ở chỗ đó. Hạ Cửu U đỡ lấy cái Cửu U đi tới. có thể để cho Trung Hoàng thất thố. Chỉ có một người vậy. Đó chính là năm đó cái thế vô địch cái cửu U. Danh chấn trên trời dưới đất. Cái kia kém chút chứng đạo người. Nhân tộc liền hiện 6 tôn thánh nhân. Tự nhiên nhường cổ tộc cực độ chấn kinh. Nhường rất nhiều cổ vương đều rất kiêng kỵ. Vô cùng cẩn thận. Đến tận đây, Nam Cung Chấn Thiết huyết sát phạt hiệu quả hiện ra hết không thể nghi ngờ. Một gian trong cổ điện, Nam Cung Chấn, Khương Thái Hư, cái cửu U đám người xếp bằng ở cùng một chỗ. Căn này cổ điện, chuẩn bị tham gia thịnh hội thánh nhân cùng tổ vương mới có thể vào bên trong. Chân chính vạn tộc thịnh hội, sẽ tại này hội nghị, liên quan đến sau này thiên hạ an bình hay không? Giao trì bên ngoài, một chiếc chiến xa cổ xưa lái tới. Phía trên che kín bùa ngấn mũi tên lỗ. Vừa nhìn chính là kinh lịch qua rất nhiều tràng huyết chiến tẩy lễ. 9 đầu kéo xe thái cổ hung thú. Từng cái phun ra nuốt vào ngập trời thần quang. Mỗi một cái đều vô cùng kinh khủng. Khí tức dọa người. Trong đó một lượng đầu đều nhanh tiếp cận thánh nhân cảnh giới. Là hắn. Lần thiên tổ vương đến. Đến từ hỏa lân động thái cổ hoàng tộc. Cùng đọa thiên vương. Cửu hoàng vương một cái đẳng cấp người. Đáng tiếc trước hai tôn tổ vương, bị nhân tộc thánh nhân chém, thái cổ tộc sinh linh thở dài. Trận chiến kia, đánh gãy rất nhiều thái cổ tộc sống lưng. Trong tộc tổ vương chết đi, đem thời gian rất lâu mới có thể khôi phục ngày xưa cường thịnh cùng vinh quang. Núi huyết hoàng, một lần nữa phái một tôn không thua cửu hoàng tổ vương cường giả đến. Tham gia lần này đại hội, nhưng mà, nhường người không nghĩ tới chính là. Lân Thiên Vương vừa hạ chiến xe, chính là đờ ra một lúc, cho thống khoái bước tới đi về trước đi. Đối với một lão nhân khom người thi lễ, gặp qua hồn thác đại thánh. Lân Thiên Vương lời này vừa nói ra, bị hù tất cả mọi người hóa đá. Sau đó là một chỗ phù phù âm thanh, cổ tộc tất cả đều quỳ xuống lại. Hồn thác đại thánh nhường Lân Thiên Vương, cùng một chỗ hướng giao trì bên trong vùng tịnh thổ đi tới. Tiến vào cổ điện về sau, hắn liếc mắt liền gặp được cái cửu U, thân hình lập tức chấn động, nói, nhân tộc, thật là khiến người ta kính sợ a, nói chuyện gì kính sợ. Vạn tộc cộng sinh, thiên hạ an bình, cái cửu U cười cười nói. Nam Cung Chấn nhìn xem hồn thác đại thánh, ánh mắt lộ ra một tia cổ quái, ngữ đỉnh, khuyên thế gian, nhìn ta hồn thác khuyên chết tiên, đạo hữu. Dĩ hòa vi quý, đúng vậy a, thái cổ hoàng, nhân tộc đại đế đều có ngực lớn vạt áo, đều nói qua lời tương tự. Hồn thác đại thánh gật đầu, một hồi cảm thán, nói, đại thánh trở lên nhân vật, ngày sau hay là không xuất thế tốt, thiên hạ lưu cho hậu nhân đi. Nam Cung Chấn cùng áo trắng thần vương Khương Thái Hư mỉm cười. Hồn thác đại thánh nhìn xem mỉm cười hai người. Lúc này cảm thấy mình nói nhầm, đại thánh không ra, ai là hai người này đối thủ. Mặc dù áo trắng thần vương không có xuất thủ, nhưng không có nghĩa là hồn thác đại thánh không có nhãn lực. Cái này bình thản tường hòa nhân tộc thánh nhân vương, cũng là một cái hung ác nhân vật a. Ta nhìn thánh nhân trở lên nhân vật, hay là đều không cần xuất thủ. Hồn thác đại thánh không đợi nhân tộc bên này nói chuyện, lập tức đổi giọng. Cái cửu U vẫn như cụ ốm yếu bộ dáng, cũng là gật đầu, nói, ta nhìn liền thánh nhân cũng không nên xuất thế. Ví dụ như ta cái này tay chân lẩm cẩm, nhẫn tâm diệt đi một hoàng tộc hay là có khả năng. Huống chi là những cái kia khí huyết tràn đầy tổ vương. Bọn họ nếu là sinh nộ, giết cái thi cốt ngàn vạn, đoạn tuyệt mấy tộc đều không phải không thể nào. Là thiên hạ an bình, là kiếm không dễ bình thản. Vẫn là để bọn họ đều dường như tu luyện đi. Không được, tuyệt đối không được. Vì sao thánh nhân cấp nhân vật không thể ra tay? Dựa vào cái gì? Các ngươi nói, ta nếu là chém tới thánh nhân vương đạo quả, lấy thánh nhân cảnh giới đi lại thế gian, cũng không biết có bao nhiêu người đủ ta giết. Nam Cung Chấn lúc này sâu kín nói. Trong giọng nói sát ý nhường ở đây đông đảo thái cổ tộc tổ vương thể xác tinh thần đều lạnh lẽo. Tôn này sát thần, thế nhưng là liền đọa thiên vương cùng cửu hoàng vương đều bị hắn đánh giết. Đại thánh không ra,